Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ngự yêu sư. Giữa hè, hoàng hôn. Hô, thì sắp thành công. Sâu trong núi lớn, thiếu niên mắt sắc nhọn giống như ưng, thân tùy ý động, cho dù là tại cao tốc chạy bên trong, như cụ có thể nhẹ nhõm tránh đi dọc đường chướng ngại vật. Tại trong núi rừng bước đi như bay. Bốn phía tràng cảnh phi tốc trôi qua, dù là núi rừng địa thế phức tạp, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp. Hắn gọi Lý Trường Sinh, là một tên thần thái phi dương, dung mạo tỏa sáng nhẹ nhàng chọc thế mỹ thiếu niên. Tại Lý Trường Sinh chạy quá trình bên trong, treo ở trên lưng bao khỏa không ngừng động đậy, mơ hồ còn có thể nghe được non nớt giống lên một tiếng, như có cái gì vật sống bị nhốt ở bên trong. Tại theo bản năng giãy giụa lấy, giống tương đương bỗng nhiên, hùng tráng sục sôi giống lên một tiếng vang lên, âm thanh chấn hưng lâm việt, cả tòa núi lâm làm yên tĩnh, vô số ẩn núp lấy động vật tựa như gặp phải thiên địch một dạng. Điên cuồng chạy trốn, cách nơi này cách đó không xa, một chỗ rậm rạp lùm cây vù vù rung động, bỗng nhiên, một đầu uy phong lẫm lẫm điếu tình bạch ngạch hổ chui ra. Độ cao của nó tiếp cận một trượng, thân dài càng là chừng 5 mét, chuông đồng lớn mắt hổ sáng ngời sinh uy, màu đen mũi nhún nhún, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. Nghe được phía sau động tĩnh, Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng, nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách, nhưng hắn không chỉ có không có dừng lại, ngược lại chạy càng mừng hơn. Đột nhiên ở giữa, điếu tình bạch ngạch hổ rơi vào đỉnh núi một khối hơn một trượng phương viên trên tảng đá. Quan sát phía dưới tràng cảnh, cẩn thận tìm kiếm lấy mục tiêu. Trong nháy mắt công phu, điếu tình bạch ngạch hổ chú ý tới Lý Trường Sinh. Một đôi mắt hổ hàn quang bức người, lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt. Trong chốc lát, mạnh mẽ tứ chi bắt đầu phát lực. Điếu tình bạch ngạch hổ đột nhiên nhào đi ra. To lớn hổ khu thể hiện ra không phù hợp hình thể linh hoạt cùng tốc độ. Nhẹ nhõm tránh đi dọc đường cây cối. Vung vẩy đuôi hổ vù vù loạn hưởng. Chấn động đến dọc đường cành lá không ngừng vẩy ra. Nhanh như điện chớp ở giữa. Điếu tình bạch ngạch hổ cấp tốc rút ngắn cùng Lý Trường Sinh ở giữa khoảng cách. Nghe phía sau càng ngày càng vang lên động tĩnh. Lý Trường Sinh trong lòng cũng là có chút đắng chát. Nếu có lựa chọn, hắn làm thế nào có thể chủ động trêu chọc điếu tình bạch ngạch hổ? Vì lần hành động này, Lý Trường Sinh chỉnh một chút bỏ ra 5 ngày thời gian. Bố trí so sánh kế hoạch chu đáo. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, không chỉ có thể tránh cho nguy hiểm tính mạng, sẽ còn lấy được đến mức dị thường phong phú hồi báo. Đương nhiên, lại tường tận kế hoạch cũng sẽ có xuất hiện sai lầm thời điểm. Lý Trường Sinh chỉ có thể tận khả năng tra thiếu bổ để lọt. Đã tốt muốn tốt hơn. Cầu nguyện trên đường không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không thì có táng thân miệng hổ khả năng. Lần theo bố trí tốt lộ tuyến, Lý Trường Sinh phấn chấn tinh thần. Sắc mặt đỏ lên, tốc độ của hắn lần nữa nhanh mấy phần. Bị một đầu chiều cao 5 mét điếu tình bạch ngạch hổ đuổi theo chạy. Có thể không liều mạng mà. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh lần theo ven đường làm tiêu ký, đi tới chỗ thứ nhất mục tiêu chỗ. Cách đó không xa, có mấy cây liền nhau cũng nghiêm trọng uốn lượn cái cổ siêu vẹo cây. Mặt đất tán lạc đại lượng xanh biếc cành lá. Nếu như tỉ mỉ quan sát, mơ hồ có thể thấy được mấy cái bị cành lá che giấu dây leo dây thừng. Những thứ này dây leo dây thừng có chút cứng cỏi. Đồng thời toàn bộ bị làm thành nút giải rút, hình thành nguyên một đám vòng tròn, đem phương viên mấy mét đều thâu tóm, chỉ còn sót lại chật hẹp không gian có thể cung cấp an toàn thông qua. Đây là nút giải rút bẫy dập, sử dụng nhánh cây uốn lượn lực đạo bày bẫy dập, một khi có con mồi bước vào dây thừng liền sẽ tại một hệ liệt nguyên lý phía dưới trong nháy mắt nắm chặt. Mà nút giải rút cũng lại bởi vì nhánh cây bắn lên mà co vào. Thật chặt chói buộc chặt dẫm chúng bẫy dập con mồi. Tại tới gần bẫy dập trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cước bộ hơi chậm, dẫm lên bước loạng choạng thông qua được phiến khu vực này. Rất nhanh, điếu tình bạch ngạch hổ bước vào bẫy dập khu vực. Tại cao tốc phi nhanh bên trong, Nó không có lưu ý mặt đất. Một chân dẫm vào nút giải rút bẫy dập. Không chờ Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ lần nữa cất bước. Dây leo dây thừng trong nháy mắt nắm chặt. Thật chặt chốt lại nó phải chân trước. Tại buộc lại đồng thời. Vạch phá không khí âm thanh vang lên. Uốn lượn nhánh cây đột nhiên bắn lên. Muốn kéo lôi kéo Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ đi lên chuyển đi. Đáng tiếc, Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ quá nặng đi. Chừng 1 tấn nhiều trọng lượng. Lấy nhánh cây lực bắn ngược nói. Căn bản là không có cách đưa nó treo ngược lên. Mặc dù như thế, Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ vẫn như cũ nhận lấy hạn chế. Bị ép đình chỉ tiến lên tốc độ. Nó phải chân trước càng là thật cao treo lên. Dẫn đến hình tượng có chút chật vật. Trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục truy kích. Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ theo bản năng giãy giụa. Muốn tránh thoát dây thừng trói buộc. Đáng tiếc, dây leo dây thừng cực kỳ dẻo dai. Muốn hoàn toàn tránh thoát. Cần phải hao phí một chút thời gian. Nghe được phía sau động tĩnh. Lý Trường Sinh khóe miệng lộ ra nụ cười. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu. Cũng không có dừng bước lại ý nghĩ. Bắt đầu cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu này Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ cũng không tầm thường động vật. Mà chính là phương thế giới này đặc hữu sản phẩm. Yêu tinh. Đây là một cái yêu tinh thế giới. Vô luận bầu trời. Khắp nơi, hải dương thậm chí núi lửa, đầm lầy loại hình ác liệt khu vực, đều sinh tồn lấy đủ loại yêu tinh. Yêu tinh thoát thai từ các loại sinh vật, bao quát động vật, thực vật thậm chí nham thạch, giọt nước, bọn họ nắm giữ nhiều loại đặc thù năng lực. Có lẽ là phương thế giới này quy tắc duyên cớ. Dần ra, phương thế giới này ra đời một loại đặc thù chức nghiệp. Ngự yêu sư, Lý Trường Sinh cũng là một tên ngự yêu sư. Ngự yêu sư có thể cùng hoang dại yêu tinh ký kết khế ước, huấn luyện yêu tinh, bồi dưỡng yêu tinh, chỉ huy yêu tinh chiến đấu, thậm chí sử dụng yêu tinh đặc thù năng lực hoàn thành các loại công tác. Nói chung, ngự yêu sư cái thứ nhất yêu sủng phần lớn từ gia tộc của bọn hắn. Trưởng bối, tông môn cung cấp, Lý Trường Sinh tình huống so sánh đặc thù. Hắn có trưởng bối, cũng có gia tộc. Bởi vì đã thức tỉnh một hạng đặc thù năng lực, hắn chướng mắt bọn họ cung cấp hoang dại yêu tinh. Bởi vì hắn thấy, những thứ này yêu tinh cấp bậc đều quá thấp. Đồng thời đối với ngự yêu sư mà nói, cái thứ nhất yêu sủng cực kỳ trọng yếu. Cái này thậm chí quan hệ đến tính mạng của bọn hắn cùng ngày sau thành tựu. Từ tại thế giới quy tắc quan hệ, tại ngự yêu sư khế ước cái thứ nhất yêu tinh lúc, song phương đem về ký kết bản mệnh khế ước. Bởi vậy, cái thứ nhất yêu sủng lại được xưng là bản mệnh yêu sủng. Bản mệnh yêu sủng cực kỳ trọng yếu. Nó có thể trên diện rộng trả lại ngự yêu sư. Bản mệnh yêu sủng càng ưu tú, ngự yêu sư tốc độ phát triển cũng liền càng nhanh. Bất quá đây hết thảy tiền đề. Cùng bản mệnh yêu sủng phẩm chất, cảnh giới cùng một nhịp thở. Phẩm chất càng tốt, cảnh giới càng cao, phản hồi cho ngự yêu sư cũng càng nhiều. Trái lại cũng thế, phẩm chất, tương đương với tư chất cùng khuôn mẫu kết hợp thể. Tư chất cao yêu tinh trưởng thành càng nhanh, cũng lại càng dễ đột phá bình cảnh. Khuôn mẫu tương đương với thu hoạch được khác biệt tầng thứ tăng phúc. Khuôn mẫu càng cao, lấy được tăng phúc cũng liền càng mạnh. Mặt khác, nếu như bản mệnh yêu sủng tử vong, cũng sẽ cho ngự yêu sư mang đến nghiêm trọng phản phệ. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, ngự yêu sư đều sẽ tận lực truy cầu cao phẩm chất bản mệnh yêu sủng. Bất quá, tầm thường ngự yêu sư chỉ có tại khế ước yêu tinh về sau mới có thể nhìn đến yêu tinh cơ sở tin tức. Đối với bọn hắn tới nói, có thể hay không bắt được cao phẩm chất yêu sủng, cần không chỉ là hơn người phán đoán, còn phải có đầy đủ vận khí mới được. Vận khí, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Trên đời tổng có một ít may mắn. Không cẩn thận khế ước phẩm chất cực cao thậm chí biến dị hoang dại yêu tinh. Cuối cùng leo đỉnh phong. Nhưng loại này người chung quy là số rất ít. Sức phán đoán, cùng nhãn lực, kinh nghiệm có quan hệ. Căn cứ hoang dại yêu tinh triển lộ thực lực, hình thể cùng khí thế. Phỏng đoán bọn chúng phẩm chất. Nhưng phán đoán như vậy thường thường cũng không chính xác. Đồng thời còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực. thậm chí có thể sẽ để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Sau cùng thì là thực lực. Nếu như ngay cả muốn khế ước hoang dại yêu tinh đều đánh không lại, cái kia còn nói gì khế ước? Theo trên lý luận mà nói, chỉ cần có đủ thực lực, bất luận cái gì một cái hoang dại yêu tinh, vô luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, đều có thể đế ký khế ước. Cùng tầm thường ngự yêu sư khác biệt, tại trở thành ngự yêu sư một khắc này, từ vì loại nào đó biến hóa, dẫn đến Lý Trường Sinh linh hồn phát sinh dị biến, bởi vậy nắm giữ một hạng năng lực cực kỳ đặc thù. Loại năng lực này có thể cho tinh thần lực của hắn có được cực kỳ cường đại năng lực thẩm thấu. Có thể không nhìn yêu tinh nhục thể ngăn cản, trực chỉ bản nguyên, chỉ cần Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, liền có thể căn cứ hắn nắm giữ đến tri thức, đạt được yêu tinh cơ bản tin tức. Những tin tức này bao hàm tên, cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch, vân vân. Tại nhiều lần thí nghiệm về sau, Lý Trường Sinh cho ra một cái kết luận. Căn cứ yêu tinh phẩm chất khác biệt, yêu tinh đem về căn cứ quang hoa mạnh yếu mà sinh ra khác biệt khác biệt. Đương nhiên, cái này đặc thù năng lực đồng dạng có tính hạn chế. Chủ yếu cùng tinh thần lực mạnh yếu trình độ có quan hệ. Lấy Lý Trường Sinh hiện tại tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể thâu tóm 30 mét phương viên. Tầm thường ngự yêu sư chỉ có tại ký kết khế ước sau mới có thể thu được yêu tinh tin tức. Cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, nhất là còn rất không chính xác. Đồng thời mỗi người tinh lực đều là có hạn. Cùng tầm thường ngự yêu sư so sánh, Lý Trường Sinh không cần hoàn thành khế ước thì có thể thu được yêu sủng cơ bản tin tức. Hơn nữa còn là một khu vực bên trong tất cả yêu tinh. Cả hai ai yêu ai kém có thể nói vừa xem hiểu ngay. Đợi đến Lý Trường Sinh ngày sau trưởng thành, có lẽ phóng ra ngoài một lần tinh thần lực, liền có thể thâu tóm vài dặm thậm chí phạm vi mấy chục dặm khu vực. Hiệu suất đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh sẽ quả quyết cự tuyệt gia tộc cung cấp thấp kém yêu tinh. Không tiếc mạo hiểm đi vào dã ngoại, tìm kiếm cao phẩm chất yêu tinh, xuất sinh gia tộc, để hắn từ nhỏ tiếp nhận gia tộc thức bồi dưỡng cùng giáo dục. Bao quát trên thân thể đoán luyện cùng dã ngoại sinh tồn tri thức. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Siêu tầm địa phương cách rời gia tộc không xa. Nơi này bị gia tộc càn quét qua nhiều lần. Cơ hồ không có cường đại hoang dại yêu tinh. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo cẩn thận, có thể cam đoan nhất định an toàn. Lý Trường Sinh ngậm miệng, vung ra chân một đường phi nước đại. Giống tương đương rất nhanh. Phía sau vang lên táo bạo giống lên một tiếng. Mắt thấy Lý Trường Sinh càng chạy càng xa, đều nhanh đã mất đi bóng dáng. Điếu tình bạch ngạch hổ gấp, vội vàng hé miệng, vô số điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh màu xanh nhạt phong nhận. Trong nháy mắt cầm dây chói cắt thành hai đoạn, tại tránh thoát chói buộc về sau. Điếu tình bạch ngạch hổ nhảy lên một cái, nó nhảy rất xa. Trực tiếp nhảy ra bẫy dập phạm vi. Mắt thấy Lý Trường Sinh liền muốn rời khỏi tầm mắt của nó phạm vi. Phong thuộc tính năng lượng lần nữa hội tụ. To lớn hổ khu bị một tầng thanh sắc lưu quang bao trùm. Nguyên bản thì rất tốc độ nhanh lần nữa tăng lên một đoạn. Phía trước, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích. Cảm thụ được càng ngày càng gần vang động. Hắn vẫn không có quay đầu. Tiếp tục cắn chặt hàm răng. Cắm đầu hướng về phía dưới một cái mục đích phóng đi. Tới gần, điếu tình bạch ngạch hổ trợn mắt tròn xoe. Mở ra miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Mạnh mẽ có lực tứ chi phi tốc di chuyển. Cấp tốc rút ngắn lấy giữa hai bên khoảng cách. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Điếu tình bạch ngạch hổ cùng Lý Trường Sinh ở giữa cũng chỉ còn lại có 30 mét khoảng cách. Rất nhanh là có thể đuổi kịp. Theo lý mà nói. Lý Trường Sinh tiến nhập điếu tình bạch ngạch hổ viễn trình công kích phạm vi. Nhưng điếu tình bạch ngạch hổ tựa hồ có chỗ cố kỵ. Từ đầu đến cuối không có hướng Lý Trường Sinh phát động viễn trình thế công. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh chạy tới núi rừng cuối cùng. Lạnh thấu xương gió núi đối diện thổi đến. Mãnh liệt khiến quần áo của hắn bay phất phới. Phía trước nói đường đoạn tuyệt. Bốn phía nguy thạch treo leo. Suy thảo loạn dao động, rõ ràng là vách đá vạn trượng, dưới vách mây lồng sương mù bao bọc, thâm bất khả trắc, một khối núi đá rơi xuống. Thật lâu nghe không được một tiếng vọng. Bất quá, tại cách nhau mấy chục mét chỗ còn có một phương khác vách núi. Nơi đó là một mảnh khác núi rừng chỗ. Đối với hoàn cảnh nơi này, Lý Trường Sinh có thể nói tính trước kỹ càng. Lúc ấy để cho an toàn, càng là trọn vẹn diễn luyện mấy lần. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt lấy cố định tại đối diện trên một cây đại thụ dây thừng. Một bước phóng ra, dùng lực dẫm tại sườn đồi biên giới trên sơn nham, nhanh chóng hướng về đối diện vách núi phóng đi. Trong chớp mắt, điếu tình bạch ngạch hổ đồng dạng xuất hiện ở núi rừng cuối cùng. Chờ phát hiện Lý Trường Sinh liền muốn đào thoát, không còn có cố kỵ, theo bản năng muốn ngưng tụ phong nhận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.